Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này a, là bọn họ chủ động muốn tới. Hùng thú cùng hổ khiếu đã sớm tới viết thư. Sư toàn tên kia sẽ tới cũng nằm trong dự liệu của ta. Chỉ là mục đích của viên thính ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Nghe được vấn đề của Lâm Tăng, Lang Lực trả lời. Lâm Tăng nhíu mày, viên thính tộc trưởng kia cũng không giống như biết làm việc vặt. Trực giác nói cho nàng biết, đối phương tuyệt đối có mục đích. Quên đi, binh tới ắt có tướng chặn. Ăn cơm trước đi, Lâm Tăng cũng không muốn phí nhiều thời gian vào việc này. Lang Lực đáp một tiếng, đơn giản thu thập đồ đạc một chút theo Lâm Tăng rời đi. Nghe nói hôm nay còn làm cái gì ma bà đậu hũ. Tuy rằng không biết ma bà là cái gì, nhưng Lâm Tăng xuất phẩm, không ai không tin, hắn đã bắt đầu chờ mong. Bọn họ tuy rằng không ở cùng một chỗ, nhưng thời gian ăn cơm đều rất tự giác tới. Lúc rảnh rỗi cũng sẽ đến trước hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ mỗi người đều rất bận rộn, dẫn đến chuyện nấu cơm luôn bị bao bọc tròn. Bữa cơm hôm nay, đây là lần đầu tiên Lâm Tăng nâng nồi sau mười mấy ngày. Tất cả mọi người đều ăn say sưa. Chỉ có Vương Minh Minh vị như nhai sáp, bộ dáng khổ đại cừu thâm. Ăn được một nửa, Lâm Tăng nhìn không nổi nữa. Ngươi còn ăn hay không? A, đũa nhấc lê, N, sắp chọc vào mũi rồi. Một lần nữa cầm đũa xong, Vương Minh Minh vẫn có chút không vui. Lần này, mọi người cũng tò mò. Ngươi là người thích ăn nhất. Hôm nay cư nhiên không cướp thức ăn. Lang Sâm trêu chọc. Vương Minh Minh tê, hở dài một tiếng. Ngươi không hiểu, dạy được một đám ngu ngốc thật sự quá thống khổ. Tất cả mọi người đều tò mò dựng thẳng L, ỗ tai lê. N, chỉ có Lâm Tăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Cái gì ngu ngốc, ngươi sửa sang lại từ ngữ cho ta. Vương Minh Minh câm miệng. Nói đi, chúng ta đều tò mò. Là chuyện dược xá của ngươi. Lang Sâm e sợ thiên hạ không loạn nói. Nhưng đoạn thời gian trước không phải nói ngươi có thể giải quyết sao? Vương Minh Minh bĩu môi. Đó là dựa chê. N cơ sở bọn họ đều có thể theo kịp tiến độ làm. Ta làm sao biết được đã lâu như vậy bọn họ cư nhiên không có nửa điểm tiến bộ. Quả thực, vẻ mặt cậu ta, ngươi không hiểu khổ của ta. Khiến mọi người đều có chút giờ khóc giờ cười. Minh dã nhíu mày. Thương không phải rất thông minh sao? Hắn ta cũng không theo kịp sao? Lâm Tăng cũng nhìn qua. Lúc trước Thương chính là do nàng tự mình chọn ra. Hắn ngược lại cũng được. Tuy rằng tốc độ chậm một chút. Phản ứng chậm chạp một chút. Đối với bệnh tê, ình nắm chắc kém một chút. Nhưng miễn cưỡng có thể dùng được. Vương Minh Minh nói. Mọi người, chỉ cần một chuỗi lớn tiền tố. Ngươi không bằng không thêm một câu cuối cùng. Nhưng Vương Minh Minh thật sự rất rối rắm. Tại sao những người cậu ta dạy đều ngốc như vậy? Rõ ràng nói một lần liền nên hiểu. Vì sao phải bắt cậu ta lặp lại hai lần đây? Lâm Tăng mơ hồ cảm thấy bọn họ cho rằng ngu ngốc cùng Vương Minh Minh cho rằng có khoảng cách. Trải qua nhiều lần hỏi thăm, bọn họ rốt cục hiểu được ý tứ của Vương Minh Minh. Sau đó, ngươi câm miệng, JPG, mọi người tự kỷ cúi đầu nấu cơm. Nhìn thấy biểu tê, ình của bọn họ, Vương Minh Minh không rõ nguyên nhân. Chẳng lẽ các người không cảm thấy như vậy? Mọi người, không, thấy cậu ta còn muốn nói chuyện. Mí mắt Lâm Tăng giật giật, cắt ngang cậu ta. Kỳ thật, bọn họ không phải là không thông minh, mà là ngươi quá thông minh. Người ngày trước ở trong lớp có phải vẫn luôn hơn mọi người hay không? Vậy các bạn cùng lớp của ngươi có phải cũng là người ngu ngốc không? Chắc chắn là không phải rồi. Chỉ là ngươi là quá tuyệt vời quá nổi bật. Nói thật, nếu như không phải chê. N mặt Vương Minh Minh nghi hoặc chân tê. Ình chân thật, Lâm Tăng đều muốn cho rằng hắn đang cố ý khoe khoang chính mình. Cho nên, ngươi cũng phải vì bọn họ mà ngẫm lại. Dù sao không phải tất cả mọi người đều thông minh như ngươi không phải sao? Nói như vậy, cũng có lý. Nắm đấm cứng rắn. Cho nên ta phải làm sao bây giờ? Thay đổi kế hoạch giảng dạy của ngươi. Tốc độ chậm lại. Lâm Tăng một chỉ quyết định. Vương Minh Minh ỉu xìu, có chút mất mát. Lăng Sâm thấp giọng nói, hắn có phải đang ở nội hàm chúng ta ngu ngốc hay không? Miên Hồi cho hắn một cái nhãn đao, nói mình là được, đừng mang theo chúng ta. Lăng Sâm, ủy khuất, JPG, một bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc trong sự lo lắng mơ hồ của mọi người. Sau khi ăn xong, Vương Minh Minh hậu chi hậu giác đói, bị Lâm Tăng chỉ vào nồi, vui vẻ đi cầm sữa đậu nành nóng hổi thêm bữa ăn. Những người khác hoàn toàn không đói. Ta cảm thấy mình hơi ngu ngốc, Minh Dã thấp giọng nói. Có đôi khi Vương Minh Minh giảng bài hắn cũng cảm thấy nghe không hiểu. Nhưng nhìn vẻ mặt Vương Minh Minh, đây đều là đơn giản nhất. Hắn không biết xấu hổ hỏi. Lâm Tăng nhịn không được tê, hở dài. Ai mà không phải chứ? Nếu như nói Vương Minh Minh là loại học thần nhảy cấp 10. Nàng chính là loại cặn bã mà lão sư lặp lại 10 lần cũng chưa chắc có thể nghe hiểu. Ngay cả bảng xếp hạng lớp học, trước đây cô cũng chưa bao giờ lọt vào top 50. Lâm Tăng từng bị giáo dụ C bắt buộc 9 năm đánh dùng mình thật sâu. Trước kia nghe nói qua câu khuyên người học y thiên đánh lôi bổ. Đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với thống khổ của xin hát viên y khoa. Xem ra là phải bổ sung thân thể cho những học viên kia. Cái khác không nói, không thể bị tiểu tử thúi kia đà ký. CS hỏng A, phải tìm một cơ hội mờ ẩn nói cho bọn họ biết trước mặt tiểu tử thúi kia. Tất cả mọi người đều là đệ đệ, không cần cảm thấy tự ti. Chấm, bên này, Lâm Tăng đang nghĩ đến việc nấu thêm bữa ăn cho mọi người. Bên kia, Vương Minh Minh đang gặm khoai lang mãng tỉnh nướng cho hắn. Ăn rất ngon miệng, hắc hắc, sữa đậu nành phối với khoai lang. Càng uống tốt hơn, mãng tỉnh cười cười, đưa cho cậu ta một củ khoai lang đã lột ra. Nhìn thấy cậu ta ăn vui vẻ, mãng tỉnh do dự trong chốc lát, nói, nếu cảm thấy cho bọn họ đi học không vui, không bằng, cho mình nghỉ ngơi một chút. Nhưng Vương Minh Minh không hiểu thâm ý của hắn, chính nghĩa nói lời cự tuyệt, hiện tại tiến độ đã chậm như vậy, tỷ tỷ bảo ta đi chậm một chút, nếu còn cho bọn họ nghỉ, mùa lạnh năm sau bọn họ đều không xuất sư. Vừa nghĩ đến thời điểm này năm sau mình còn phải tiếp xúc với những học sinh hát ngu ngốc này, cậu ta liền cảm thấy muốn điên, vội vàng lắc đầu, không được không được, tuyệt đối không thể mới học một kỳ đã nghỉ. Không dạy những người này ra ngoài, cậu ta sẽ không họ Vương. Nghĩ đến đây, Vương Minh Minh hung tợn cắn một miếng khoai lang, phảng phất như đang đối phó với địch nhân gì đó. Mãng tỉnh nghẹn, im lặng, chỉ có thể nói với những đệ tử kia tự cầu đa phúc. Chuyện Miên quan sát được những người khác trong bộ lạc tự nhiên cũng biết. Ngày đó hắn đi chê, N đường đã bị một đệ tử dược xá gọi lại. Đối phương mời hắn hỗ trợ tranh thủ chút thời gian. Lúc ấy mãng tỉnh còn không biết tranh thủ thời gian làm gì. Hôm nay nghe xong lời của Vương Minh Minh, hắn mơ hồ biết đối phương đại khái là thật sự không theo kịp tốc độ của Vương Minh Minh, muốn hắn nghỉ ngơi một chút. Không giống như Lâm Tăng bọn họ phản ánh hành vi ngu ngốc của mình, mãng tỉnh toàn tâm toàn ý đều là kiêu ngạo, phảng phất thông minh là hắn. Đối với năng lực học tập của Vương Minh Minh, trong lòng hắn khuất phục, mặc dù khả năng tự chăm sóc bản thân của đối phương là bình thường, nhưng khả năng học tập là không tệ, mang theo hắn đi săn. Tuy rằng hắn không bắt được con mồi, nhưng hắn luôn có thể phân tích được con mồi sẽ đến nơi nào, nhược điểm là cái gì. Đi theo chỉ thị của hắn, hắn luôn có thể nhanh nhất bắt được con mồi. Cách chương.